Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 421, vì đại nghĩa mà chạy bốn. Nhưng mà hành động này lần nữa cho thần minh hy vọng, Chí Tôn động thủ vậy thì không phải là nói đùa. Vài phút chuông dây giết các ngươi. Tại vài phút trước bọn họ cũng nghĩ như vậy, hiện tại lại bắt đầu ảo tưởng có thể thắng. Nhưng nếu như thua, bọn họ liền sức chống cự khí đều sẽ không có. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, ngươi thật sự không biết chúng ta à? Hồng Thái ánh mắt sâu sắc ngưng tụ, tử tử tế tế đánh giá, trừ cái kia tết tóc đuôi ngựa tiểu lô ly, những người khác thật một chút ấn tượng đều không có. Hồng Thái đương nhiên không có ấn tượng, trước kia Diệp Tử Tử cũng là cái dạng này. Những người khác là thể xuất hiện, hiện tại mới có thân thể. Các ngươi đến cùng là ai? Hồng Thái trầm giọng hỏi, bày ra phòng ngự tư thái. Diệp Hoa cảm thấy mình muốn cho điểm nhắc nhở. Không phải vậy lấy đối phương IQ, thật rất khó đoán được. Chỉ gặp Diệp Hoa hai mắt hiện lên một đạo hồng mang. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, Hồng Thái vẫn là trông thấy. Này đôi hồng mang đến nay cũng sẽ không quên. Ngày đó tụ tập trên trăm vị trí tôn, chính là vì vây quét tám người. Cùng ngày tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng, hơn 10 vị trí tôn lần lượt vẫn lạc, sau đó mới đưa đối phương toàn bộ tru diệt. Mà đối phương lão đại, bộ xương khô kia, cặp kia trống rỗng trong hốc mắt, cũng là lóng lánh hồng như vậy mang. Hồng Thái bờ môi bắt đầu run rẩy, chỉ Diệp Hoa kinh hoàng nói, ngươi ngươi không chết, a, bản tôn là tốt như vậy giết sao? Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, vừa nghĩ tới cùng ngày tình huống, một cỗ ngập trời phẫn nộ hiện lên. Thương Thiên tựa hồ cảm nhận được Diệp Hoa phẫn nộ, nhất thời vang lên tiếng oanh minh, bầu trời trong trẻo chân trời vang lên tiếng sấm. Khó trách nhìn tiểu nữ hài kia hội có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai chính là nàng. Bọn họ dám không chết. Nỗ lực đau đớn thê thảm như vậy đại giới, kết quả là thành bọt nước. Hồng Thái cả người tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Mà lần này cảm giác bọn họ lực lượng lại kéo lên. Trước kia liền có thể lấy 8 người lực đại chiến quần hùng. Mà bây giờ chỉ có chính mình một người. Hồng Thái lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi. Quay đầu hướng phía hai đứa con trai kinh thanh hô to. Chạy mau, bất quá trên tường thành nào có nhi tử bóng dáng. Phụ thân, phụ thân, chỉ gặp Y Nhiên cùng vấn hạ một người kết một cái. Liệt cốt hiện tại cũng thay đổi thông minh. Biết đối phương uy hiếp, lập tức liền để cho mình kiều thê chộp tới. Dạng này tôn thượng liền có thể khen ngợi chính mình. Làm không tệ, Diệp Hoa từ tốn nói. Lập tức nhẹ nhàng phủ sờ một chút nữ nhi đầu. Đông Hoàng Ly ngáp một cái. Dần dần ngủ say, Diệp Hoa tuy nhiên muốn dạy dục nữ nhi. Nhưng có một số việc còn không thể tiếp xúc. Dù sao nữ nhi bây giờ còn nhỏ. Một số hắc ám đồ vật về sau chính nàng hội đi thể hội. Vũ Đồng ôm Ali, Diệp Hoa từ tốn nói. Thành Vũ Đồng đem Đông Hoàng Ly ôm vào trong ngực. Cảm giác tỷ phu bí mật đang bị chính mình đào xới. Phía dưới thần minh một mặt mộng bức. Vừa mới Chí Tôn đều muốn phát huy. Làm sao một chút liền biến. Trở nên như vậy khủng hoảng. Thậm chí nghẹt ngào hô to. Thân là Chí Tôn tại sao có thể có dạng này trạng thái. Mà lại liền Chí Tôn hài tử đều bị bắt, các vị thần minh đều ý thức được một sự thật, bọn họ không có chút nào hy vọng có thể nói, lưu lại chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Thả nhi tử ta, Hồng Thái sắc mặt kinh hoàng, đối Diệp Hoa giống to, Chí Tôn phong độ bị hắn ném tại sau đầu. Diệp Hoa hút khẩu khí khói, từ tốn nói, vì cứu ngươi hai đứa con trai. Ngươi nguyện ý nỗ lực cái gì đều có thể. Hồng Thái vội vàng hô. Hồng Dực cùng Hồng Tinh nghe được phụ thân trả lời, cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Phụ thân vẫn là hội cứu mình, vậy chỉ dùng sinh mệnh đến đổi đi. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, không biết Chí Tôn đối với thân tình là ý kiến gì. Tại Diệp Hoa trong mắt, Chí Tôn đều là ra vẻ đạo mạo một đám người. Vì lợi ích có thể nỗ lực hết thảy, bọn họ sinh mệnh là vĩnh hằng. Hài tử đối với bọn hắn tới nói tựa hồ chỉ là tu đạo quá trình. Nhưng là tại trong nhân loại, Diệp Hoa nhìn qua một số tin tức, vì hài tử thật có thể nỗ lực hết thảy, có cái mẫu thân vậy mà nâng lên một chiếc xe nhỏ, đem dưới bánh xe hài tử cứu ra. Cái này khiến Diệp Hoa rất lợi hại kinh ngạc. Đây chính là một vị mẫu thân lực lượng. Hồng Dực cùng Hồng Tinh nhìn lấy phụ thân này giãy giụa sắc mặt. Trong lòng cảm giác nặng nề, Đại Ca Lục bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Nếu là ta, mới không cứu đâu. Buổi tối hôm nay trở về cùng lão bà ủi hai lần. Sang năm một chút ôm hai, 18 năm sau lại có hai cái. Không tệ không tệ, nếu là chết, lão bà biến thành khác người lão bà. Hài tử nhận người khác làm cha. Thật thê thảm a, tiểu đệ đỏ cũng nói nhỏ. Cái này so mua bán không có lời. Ta ghét nhất mũ xanh. Đại ca cảm khái rất nhiều. Hai người rất rõ ràng là tại hát đôi. Quấy nhiễu Hồng Thái Mạch suy nghĩ. Không đúng, là nhượng Hồng Thái Mạch suy nghĩ thông thuận. Người sinh mệnh là vô cùng vô tận. Cứ như vậy chết, không có lời. Mặc dù biết Y Hồng là cố ý nói như vậy, nhưng Tử Sam vẫn là hung hăng chừng nam nhân một cái. Ngươi thế nào không cùng ta sinh hài đâu? Cảm nhận được Tử Sam ánh mắt, Y Hồng nhất thời quay mặt qua chỗ khác, trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật ao ước mộ đại ca, độc thân thật tốt. Hồng Dực cùng Hồng Tinh thầm mắng hai người vô sỉ. Vậy mà tại nơi này mang tiết tấu. Phụ thân, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Mau cứu ta. Hồng Dực khóc lớn tiếng hô. Chỉ cần phụ thân không vứt bỏ chính mình, làm cái gì đều được. Hồng Tinh đều khóc không thành tiếng. Phụ thân, hài nhi về sau hội hảo hảo báo đáp ngươi. Liệt Cốt nhếch miệng. Các ngươi báo đáp ai vậy? Bố dượng sao? Hai huynh đệ nội tâm là sụp đổ. Hồng Thái trong lòng cũng đang nghĩ, đúng vậy a, chính mình cũng chết, các ngươi qua báo đáp ai vậy? Nhìn lấy phụ thân càng ngày càng giãy giụa, hai người huynh đệ nhanh điên, bọn này không biết xấu hổ a. Vô hạn mang tiết tấu. Diệp Hoa không có ngăn cản, nhìn vẻ mặt âm trầm Hồng Thái, vậy ta có thể đi sao? Một lúc lâu sau, Hồng Thái thở ngụm khí, trầm giọng hỏi, kỳ thực bọn họ nói không tệ, sinh mệnh mình là vô cùng vô tận, đại không lấy sau lại vốn liền tốt, nếu như bây giờ chết, cái kia thật không có cái gì, lão bà cùng người khác ngủ, hài tử nhận người khác làm cha, không cam lòng a. Nghe được phụ thân lời nói, Hồng Dực cùng Hồng Tinh sắc mặt tái nhợt, nhận được uy hiếp tính mạng lúc, phụ thân vẫn là vứt bỏ chính mình. Hai người huynh đệ sinh không thể luyến. Hiện tại lớn nhất tư niệm liền là mẫu thân. Mà các vị bọn thuộc hạ nghe được Hồng Thái trả lời, cũng là sâu sắc thở dài. Nhưng nhất định phải tôn trọng khác người lựa chọn. Tại Chí Tôn trong mắt, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ngươi đương nhiên đi không? Diệp Hoa trực tiếp bỏ đi Hồng Thái muốn chạy trốn chạy suy nghĩ. Ngươi nếu là chạy, sau đó đem tin tức để lộ ra qua làm sao bây giờ? Những chí tôn đó sẽ có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, lần nữa vây quét, như năm đó như thế. Thứ hai, giấu đi. Diệp Hoa cảm giác loại thứ hai khả năng so sánh lớn. Các ngươi nếu là giấu đi, bản tôn qua tìm ai báo thù? Về phần loại thứ nhất, lúc đó để cho các ngươi bị chết qua dễ dàng, mà lại từ giờ trở đi, các ngươi sinh mệnh đã bắt đầu tiến vào đếm ngược. Không nghi ngờ bản tôn lời nói, bản tôn cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hồng Thái nhìn các con một cái, nghĩa vô phản cố chạy trốn,